Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 781 thống nhất vị diện, chương 781 động thủ. Nguyên Tiêu quát khẽ nói, U Linh khống chế Tát Tạp Ân mà trong tay thoáng hiện một cái truyền kỳ. Cao giai pháp thuật quyển trục bắt đầu kích hoạt truyền kỳ cao giai pháp thuật. Tử vong thánh vực, pháp thuật khuếch tán khai. Hướng quanh thân phóng xạ hàng tỷ, ở cái này trong phạm vi từng tòa thành thị trung trừ đi linh hồn tử thi. Trải qua cả một đêm sinh ra tử vong chi khí toàn bộ đều bị tử vong thánh vực rút ra đến chung quanh. Hình thành một cái bịt kín lĩnh vực không gian, tử vong thánh vực cái này truyền kỳ pháp thuật. Được xưng đồ thần hệ liệt pháp thuật chung một loại từ đại áo thuật sư tử linh hiền giả tự mình chế. Tạo. Không ngừng có thể cùng lĩnh vực trồng lên tăng phúc lĩnh vực không gian phong tỏa hiệu quả. Đồng thời ở bên trong lĩnh vực mặc kệ là bất luận cái gì thương thế đều chỉ biết chuyển biến xấu sẽ không khôi phục, cùng lúc đó tử linh một hệ pháp thuật có thể được đến kinh người tăng phúc hiện giờ Tát Tạp Ân mà. Phóng thích pháp thuật này, dung hợp hắn trải qua cây sinh mệnh cường hòa ám ảnh lĩnh vực. Đủ đã phong tỏa chung quanh không gian làm mọi người ra vào không được. Chỉ có người thắng mới có thể tồn tại rời đi nhện mẫu tinh linh vương thành, thừa dịp cái này trục. Bánh xe biến tốc, địa ngục người lùn vương đã múa may chiến chùy nhằm phía ám tinh linh vương giỏi. Về ám sát, nhưng là địa ngục người lùn vương cả người hậu đạt một thước áo giáp cũng không phải nói giỡn. Da dày thịt béo phối hợp địa ngục chi hỏa lĩnh vực. Dù cho đứng làm ám tinh linh vương thọc thượng mấy chủy thủ đều sẽ không mang đến tổn thương chí mạng đến nỗi Sa Di Ân, sớm tại trước tiên đã bị địa ngục địa tinh vương thu vào lĩnh vực không gian, ngược lại là hỗn huyết. Vương, thế nhưng ngoài dự đoán nhằm phía Nguyên Tiêu triển khai ám sát ngươi điên rồi. Nguyên Tiêu một bên tránh né một bên chất vấn nói, ta không điên. Điên chính là ngươi, hỗn huyết vương cười dữ tợn nói. Tát Tạp Ân mà là ta thân đệ đệ, ngươi căn bản không biết chúng ta mẫu thân là cỡ nào tồn tại. Ngươi khẳng định không có có thể đọc lấy Tát Tạp Ân mà bị phong ấn ký ức. Nếu không ngươi tuyệt đối không dám làm ra khống chế hắn loại sự tình này, ai? Nguyên Tiêu lắc đầu thở dài nói, áo nghĩa pháp thuật. Thời không cát, đôi tay một phân, Nguyên Tiêu trong tay một cái vòng tròn khuếch tán khai. Chung quanh liền hắn cùng hỗn huyết vương nơi không gian bị vòng tròn phân cách. Vòng tròn trong ngoài hai cái không gian lúc này thời gian tốc độ chảy bị thả chậm tới rồi cực. Điểm mơ siêu vèo, thời không cắt giải trừ. Một cây xanh sẫm mũi tên chát ở hỗn huyết vương trên đầu thời không cắt. Chỉ là thả chậm thời gian làm hắn không kịp trốn tránh. Chân chính sát chiêu. Từ lúc bắt đầu chính là từ giấu ở chỗ tối Sa Di Ân bắn ra chí mạng một mũi tên. Vẫn luôn cùng địa ngục địa tinh vương chém giết bất quá là Sa Di Ân phân thân, không sai. Sớm tại ngày hôm qua ban đêm Sa Di Ân cũng đã đầu phục hắn, nhện mẫu tinh linh nhất tộc cùng sở hữu. Ba cái truyền kỳ, một cái truyền kỳ cao giai, một cái truyền kỳ trung giai cùng Tát Tạp Ân mà bản thân. Trong đó Sa Di Ân bản thân hẳn là này một thế hệ nhện mẫu tinh linh vương. Cái kia truyền kỳ trung giai là hắn thân tín, Tát Tạp Ân mà cùng hắn bán thần mẫu thân. Từ lúc bắt đầu chính là mặt khác vị diện người từ ngoài đến, bị cướp đi tinh linh vương địa vị. Sa Di Ân sao có thể không hận, đầu nhập vào U Linh hoàng tộc với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hôm nay hết thảy chỉ là ở Sa Di Ân đề nghị hạ một hồi diễn kịch. Thử một chút địa ngục địa tinh vương cùng địa ngục người lùn vương có hay không thu phục khả năng. Căn cứ Sa Di Ân theo như lời, đối Tát Tạp Ân mà bán thần mẫu thân bất mãn không ngừng hắn một cái, nguyên bản năm thế lực lớn bình. Đảng cộng đồng chia cắt toàn bộ vị diện, hiện tại nhện mẫu tinh linh nhất tộc chiếm cứ càng ngày càng nhiều. Chỉ cần có một cái cơ hội. Địa ngục địa tinh vương cùng địa ngục người lùn vương tuyệt đối có khả năng cùng bọn họ đứng ở một bên, duy nhất yêu cầu suy xét, chỉ là trả giá đại giới nhiều ít, không nghĩ tới hai người kia không thành vấn đề, ngược lại là có khả năng nhất thu phục hỗn huyết vương xảy ra vấn đề U Linh. Khống hồn, Nguyên Tiêu một lóng tay điểm ở hỗn huyết phương giữa mày đưa vào đi một cái u ảnh, ra đi ân mũi tên. Thượng, áp xúc rộng lượng dung hợp u linh mà có thể tám gió lạnh. Đối với hỗn huyết phương tinh thần thương tổn phi thường nghiêm trọng. Tại đây loại trạng thái hạ hắn cơ hồ không có khả năng ngăn cản u ảnh khống chế. Dư lại chính là làm u ảnh hoàn toàn cắn nuốt hỗn huyết phương linh hồn, phanh. Cách đó không xa không gian vỡ ra, địa ngục địa tinh vương từ giữa đi ra nhìn đến hỗn huyết phương kết cục hơi kinh hãi, xa đi ân một. Cái phân thân, tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Giây lát giải quyết thu hồi lĩnh vực, xem kết quả liền nhìn đến hỗn huyết phương bị trào. Lúc này lại chỉ độn hắn cũng biết xa đi ân cùng hắn lựa chọn đồng dạng con đường, đừng. Ta cũng đầu hàng, ám tinh linh vương kinh giận quát hỗn huyết phương đã chết. Sa đi ân nguyên lai đã sớm lựa chọn đầu nhập vào hoàng tộc U Linh. Hiện tại là ba cái truyền kỳ cao giai vây công hắn một cái không gian còn bị phong tỏa chạy không? Thoát, nếu là hoàng tộc U Linh không chịu tiếp thu hắn chờ đợi hắn chỉ có đường chết một cái, đầu hàng. Vậy ký kết khế ước, Nguyên Tiêu lấy ra một chương khế ước quyển trục ném qua đi, ám tinh linh vương. Nhìn lướt qua Hà Khắc nguyện trung thành khế ước bất đắc dĩ dấu vết ký kết. Hắn nhưng không nghĩ rơi xuống bị u ảnh cắn nuốt kết cục. Khế ước ký kết, quyển trục bay về phía địa ngục người lùn vương cùng địa ngục địa tinh vương phân biệt ký kết hạ. Khế ước tứ đại truyền kỳ cao giai. Nguyên Tiêu thu hồi vận mệnh bùn bản mảnh vụn chế tạo khế ước quyển trục nhìn về phía Tát Tạp Ân. Mà Tát Tạp Ân mà liền sắp chết, u ảnh khống chế không phải không có đại giới. Bị u ảnh khống chế tồn tại, nhiều nhất toàn lực bùng nổ một lần lực lượng, sau đó liền sẽ bị u ảnh hoàn toàn cắn nuốt. Cắn nuốt kết thúc u ảnh có thể đạt được bị cắn nuốt giả một cái năng lực. Nhưng là từ đây sẽ mất đi khống chế năng lực, đây là u ảnh cái này nghịch thiên thiên phú. Ở thi triển sau sở yêu cầu trả giá đại giới, nếu không một hoàng tộc u linh khống chế mấy trăm cái. Truyền kỳ trực tiếp liền có thể vô địch, chỉ là không biết lúc này đây cắn nuốt Tát Tạp Ân mà u ảnh có thể được đến hắn nào một loại thiên. Phú, được đến thiên phú tốt xấu quyết định cái này u ảnh tương lai giá trị, đại nhân. Đã giấu không được, Sa Đi Ân thuấn di đến Nguyên Tiêu bên cạnh nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu tỏ vẻ. Minh bạch, tại đây phía trước Tát Tạp Ân mà còn không có bị u ảnh cắn nuốt nhiều lắm thuộc về chết giả. Hiện tại Tát Tạp Ân mà bùng nổ cuối cùng một lần lực lượng chân chính đã chết. Người này mẫu thân giấu ở thụ ma địa ngục bán thần tuyệt đối sẽ không biết chính mình nhi tử. Đã chết, chúng ta đi, Nguyên Tiêu xé mở không gian truyền tống dòng dõi một cái đi vào truyền tống. Môn đối diện đã không phải hỗn loạn tinh linh vị diện, mà là thụ ma địa ngục biển rộng chung, thông qua tìm tòi Tát Tạp Ân mà ký ức. Hắn biết được người này mẫu thân là một cái huyết tinh linh bán thần. Không biết sao lại thế này coi trọng thụ ma địa ngục thụ ma vương còn hoài hài tử. Cái này khủng bố nữ nhân là một kiện điên cuồng sự tình, đó chính là vận dụng huyết tinh linh nhất. Tộc bí thuật, cấp trong bụng hài tử giáo huấn nhiều trọng huyết mạch, địa ngục địa tinh. Ám tinh linh, nhện mẫu tinh linh vương, độc tinh linh, huyết tinh linh cùng thụ ma vương ước chừng 6 loại huyết mạch. Cuối cùng thành công sinh hạ ngày qua phú nghịch thiên Tát Tạp Ân mà. Chỉ là đáng tiếc huyết mạch bệnh bùng nổ làm Tát Tạp Ân mà sống không bằng chết bởi vì nguyên nhân. Này được huyết mạch bệnh, mẫu tử quan hệ cũng không phải thực hảo thậm chí rất xấu, huyết tinh linh bán thần từ trợ giúp Tát. Tạp Ân mà được đến nhện mẫu tinh linh vương vị trí. Từ nay về sau liền hàng năm ẩn cư ở thụ ma địa ngục không biết làm chút cái gì. Bốn vị truyền kỳ cao giai ở U Linh binh đoàn áp bách hạ nguyện ý đi theo hắn. Trình độ nhất định chính là bởi vì đã từng bị cái này điên nữ nhân sửa chữa quá. Chưa xong còn tiếp, hết chương.